Bên YouTube. Không sao cả. Có ít thì mình đọc ít, nhà có bao nhiêu thì mình xài bấy nhiêu vậy. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình hàng ngày. Cũng vừa phàn nàn với anh chị em ở bên Facebook rằng là đọc truyện cống hiến cho đồng bào chiến sĩ 2 năm rồi mà lượng view ở bên Facebook nó có 200, nhiều thì 200, hôm nào mà nó ít thì nó được có 100. Ok, danh Hoàng Nguyễn. Ok, một chút nữa inbox trao đổi cụ thể nghe. Đó, thì nó rất là buồn, nó rất là đau lòng. Mong rằng là các anh chị em hãy luôn luôn ủng hộ mình, đẩy cái view nó cao lên tí, nó coi như là một cái nguồn động viên đi. Nó coi như là một cái nguồn động viên nhau có được không? Được không ạ? Cũng xin thưa với các cô chú ở bên Talk rằng là cháu cũng rất cố gắng trong suốt 5 năm qua gắn bó bên các cô các chú. Đôi lúc thì than thở một tí là như vậy thôi. Đôi lúc than thở một chút như vậy thôi, nhưng mà cháu hứa là cháu sẽ cố gắng, chừng nào mà còn độc giả, khán thính giả muốn nghe thì cháu sẽ còn đọc. Cháu sẽ cố gắng hết sức để đưa lại tới các cô, các chú, các chị và các bạn, các em những cái giây phút thư giãn thoải mái nhất. Đó, thì mong rằng là các cô, các chú, các chị luôn luôn ủng hộ, luôn luôn ủng hộ cháu trong những cái hoạt động này. Có lẽ thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào chương trình chính. Ở tập trước chúng ta đã thấy rằng cái nỗi đau đớn của Hồng Hoa khi mà cô sống đã phải chịu khổ rồi và bây giờ đến chết cũng phải chịu khổ, và sự xuất hiện của ông thầy Pháp, liệu rằng thì ông ấy có phải, ông Kiều Nam này có phải là người sẽ thay đổi tất cả định mệnh của Hồng Hoa hay không? Đó, liệu có phải hay không thì chúng ta sẽ cùng xem xét ở tập cuối cùng xem như thế nào. Để ủng hộ tác giả Cú Heo, các bạn đã truy cập vào fanpage bên kia của Sự Sống và chia sẻ những tác phẩm của Cú Heo tới đông đảo khán thính giả hơn nữa, cũng như để ủng hộ A Tốn, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo khán thính giả. Đừng quên donate cho A Tốn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bước vào tập cuối của Hồng Hoa Quỷ Mẫu, nằm trong series Tam Điểm Chỉ Ngoại Truyện. Lúc này tại Hắc Nhật Phủ, tại sao tình yêu lại đặt một con dao sắc vào tay tôi? Tại sao tình yêu lại đặt nó vào tay tôi vậy? Sâu thẳm trong tâm trí của tôi, sâu thẳm nơi cái trái tim đang run rẩy của tôi, phải chăng là vì sự ngang trái, vì sự phũ phàng, hay chăng là vì sự cứng rỗi, hay đơn giản chỉ là đẩy hy vọng của tôi xuống vực sâu? Tại sao tình yêu lại đặt một con dao sắc vào tay tôi? Tại sao tình yêu lại đặt nó vào tay tôi? Anh có biết tại sao mặt trăng lại cô đơn như vậy không? Hắc Hổ Quan lặng lẽ lắc đầu. Mặt trăng có biết bao nhiêu vì sao làm bạn, Tại sao em bảo cô ta cô đơn được? Quả tình chỉ khẽ cười đáp. Bạn thì bạn, nhưng còn người yêu của cô ta cơ mà. Vậy phải chăng là mặt trăng yêu mặt trời, nhưng họ mãi không thể nào được ở bên nhau? Quả tình cười rúc rích. Cô ta nằm trong lòng của Hắc Hổ, khẽ đưa tay lên vuốt tóc của hắn. Cả hai cùng nhìn lên bầu trời đêm trăng sao vằng vặc. Rồi Quả Tinh kể: ngày trước, người yêu của mặt trăng là một chàng sói xám. Hai người yêu nhau thắm thiết, luôn luôn quấn quýt lấy nhau trong thế giới của bóng tối. Nhưng vì quá thương sói xám, nghĩ rằng việc hắn sống mãi mãi trong bóng tối là trái với lẽ tự nhiên. Thế nên mặt trăng đã cắn răng lừa sói xám đi kiếm cho cô ta một loài hoa. Một loài hoa chỉ tồn tại ở thế giới của ánh sáng. Vì quá yêu thương mặt trăng, sói xám đã vượt qua ranh giới giữa sáng và tối để tìm bằng được loài hoa đó về tặng cho cô. Chỉ đáng tiếc, một khi vượt qua ranh giới đó thì sẽ không thể nào quay về được. Do quá đau lòng thương nhớ mặt trăng ở thế giới bóng tối, mà mỗi khi đến trăng tròn vằng vặc ngắm nhìn người tình của mình trên cao, sói xám thường tru lên như một tiếng gọi ai oán muốn tìm đường về với nàng vậy. Hắc Hổ nghe chuyện này thì người cúi đầu nhìn Quả Tinh: em tính lừa anh đi tìm loài hoa đó cho em sao? Quả Tinh cười cười rồi cố quay đầu đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của Hắc Hổ. Không, em sẽ không bao giờ lừa anh. Em chỉ muốn biết, nếu sau này anh tu luyện đắc đạo rồi, liệu anh có quên đi con quạ bé nhỏ này không? Hắc Hổ đưa tay luồn qua mái tóc của Quả Tinh. Dù cho vạn vật đổi thay, dù cho sông cạn đá mòn, anh không bao giờ quên em. Quả Tinh khẽ mỉm cười, nàng dướn người đặt lên môi Hắc Hổ một nụ hôn say đắm. Nằm ở trên giường, trong cái cơn mê man mộng mị đó, về thời xa xưa, Hắc Hổ choàng tỉnh giấc. Ở bên ngoài có tiếng gọi: bẩm Hắc Hổ quan, có chuyện khẩn. Hắc Hổ uể oải ngồi trên giường một lúc để định thần lại, rồi ống tiến ra ngoài. Ở bên ngoài, phán quan đã đợi từ bao giờ. Hắc Hổ nói: có chuyện gì mà ông tới tìm ta giờ này? Phán quan chắp tay: Diêm vương gia cho triệu tập người lên điện, có việc gấp đó. Nói rồi, phán quan cùng Hắc Hổ tiến thẳng tới đại điện của Âm Tào Địa Phủ. Trên đường đi, trong đầu của Hắc Hổ chỉ có hình ảnh về con Quả Tinh năm nào. Không biết giờ này nàng đã ra sao, Hắc Hổ tự hỏi. Cả hai bước vào tới đại điện thì bên trong là 12 bà mụ đang đứng. Diêm vương gia nhìn Hắc Hổ thì thào hỏi: 12 bà mụ nói với ta rằng phương Bắc có một con quỷ mẫu hành hành ta quay, gây khó dễ cho công việc của họ. Ngươi có biết điều này hay không? Hắc Hổ quan chắp tay: bẩm, thần thực sự không biết. Diêm vương gia vuốt râu: dù gì ngươi cũng là Bắc Phương Nhâm Quý Thủy Đức Thần Quân, dẫn đầu châu mặt ngựa lên trần thế giải quyết triệt để việc này đi. Hắc Hổ quan lại chắp tay cúi đầu: thần xin lĩnh mệnh đi ngay. Lúc này tại đình làng của Hồng Hoa, Thành Hoàng Làng cầm bức mật thư lên đọc mà tay run cầm cập. Ông ngẩng lên nhìn Hoàng Hổ: bẩm Hoàng Hổ, việc này. Hoàng Hổ khẽ gật đầu: nếu như có lệnh của Diêm vương gia cũng như sự đồng ý của thiên phủ thì ông cứ làm đi. Thành Hoàng lại chắp tay: dạ vâng, tôi sẽ thu hồi binh lính của mình. Chương 32: truy sát. Không ai biết rõ trong bức mật thư mà thiên phụ gửi cho Hoàng Hổ ghi chép điều gì. Chỉ biết rằng sau đêm đó, khắp cả ngôi làng của Hồng Hoa, dân tình không thể nào thắp nhang cháy được. Ấy cứ châm xong là toàn bộ nhang tắt ngúm, toàn bộ rắn rết chuột và các loài sâu bọ thì cứ thi nhau bỏ ra khỏi nơi trú ngụ mà lộn nha lộn nhộn, bỏ làng ra đi. Ngôi chùa ở trong làng khi không đã ngớt tiếng chuông. Đám tăng ni Phật tử, thậm chí là cả vị trụ trì thì giống như là người mộng du vậy. Ai nấy làm việc như là người vô hồn. Ông Kiều Nam sau đêm nói chuyện với Hồng Hoa có vẻ như cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. Đặc biệt hơn là những hiện tượng lạ đã xảy ra ở đây. Bấm độn ngón tay, ông nhận ra rằng người của Diêm Vương có vẻ như đã sớm hơn mình tính mà hành động. Kiều Nam đã không sai khi nói đây là thử thách cuối cùng của mình để chứng tỏ được sự nhất tâm, không nhị lòng. Chính số phận đã đưa đẩy ông đến đây gặp Hồng Hoa. Sau khi chuẩn bị mọi thứ cho cái đêm định mệnh, ông Kiều Nam ngồi trong phòng trọ, nhìn thanh kiếm đào mộc, bảo bối lợi hại nhất mà ông đã luyện thành khi còn sâu trong núi. Giữa ánh đèn dầu leo lắt, tám chữ được ông khắc trên lưỡi kiếm: nhân đức vẹn toàn, trời xanh minh chứng. Ông Kiều Nam lấy tấm vải tẩm dầu lau lên lưỡi kiếm. Thế rồi ông chống mạnh cây kiếm đào mộc xuống sàn đánh cộp một cái, như thể lấy lại tinh thần. Đây sẽ là đêm cuối cùng ông còn tồn tại trên trần thế. Nếu như nói vạn sự trên đời, dù có thiên cơ bất khả lộ hay là mưu hèn kế bẩn của cái loại tiểu nhân cùng đinh, tất cả mọi sự đều phải tuân theo tự nhiên. Ấy nhưng mới ai hiểu được cái lẽ tự nhiên ấy nó là cái gì. Ngay đến như lệnh ban ra từ hàng thánh thần hay là cách hành sự ma quỷ thì vẫn phải tuân theo một quy luật. Một quy luật mà đến người thực hiện cũng chẳng rõ là từ đâu ra. Phải chăng quả thực là trên đời này có những thứ còn cao siêu hơn cả thần thánh, còn cao hơn cả thiên phụ. Phải chăng đó chính là sáng và tối, hay là người đời vẫn cứ quan niệm sơ sơ là sống và chết. Tối ngày hôm đó, ngôi làng chìm trong sự tĩnh lặng đến rợn cả người. Bên ngoài đường vắng vẻ, quạnh hiu như là một ngôi làng chết. Ông Kiều Nam tay cầm mộc đào, lững thững bước đi, tiến thẳng tới căn nhà của Hồng Hoa. Do luồng âm khí của ngôi làng thay đổi thất thường, khí âm và khí dương tan biến, tạo lên một sự trống trơn đến rợn cả người. Ông Kiều Nam lần này có lẽ cũng không cần phải xuất nguyên thần nữa, bởi vì trước mặt ông là Hồng Hoa đang bồng con, cũng như đám vong nhi đang đứng dưới cây hòe trơ trội. Theo những gì mà ông nói với Hồng Hoa thì nàng đã phạm phải sai lầm lớn khi mang con mình gửi vào cây hòe tụ âm này. Nó như là một bản khế ước với quỷ dữ. Người duy nhất có thể rời khỏi cây hòe tự do đi lại chỉ có thể là nàng. Còn đứa con nàng đang bồng trên tay, như là những vong nhi khác, không có đứa trẻ nào có thể tự ý rời khỏi cổng. Hồng Hoa cảm thấy ông Kiều Nam đã tới y như lời ông hứa thì mừng lắm. Hồng Hoa còn tiến tới mấy bước, nhưng cây hòe bỗng vươn cành cao như là hai bàn tay với nhiều ngón chặn giữ nàng và những đứa nhỏ lại. Ông Kiều Nam một tay cầm mộc đào chỉ thẳng về cây hòe mà quát lên: đồ quỷ mộc già nát, còn không mau để cho họ đi sao? Những cành cây đang giữ lấy mẹ con Hồng Hoa bỗng rung lên bần bật, một tiếng nói ầm ầm vang vọng: ta đã hứa với quỷ mẫu là sẽ bảo vệ con bà ta suốt đời, thì dù có chết ta cũng phải bảo vệ. Ông Kiều Nam lại hét lên: ngươi chỉ là một con quỷ mộc mà dám ngang ngược. Ngươi có biết Diêm Vương gia đang cho lính lên bắt họ hay không? Ngươi nghĩ rằng thứ quỷ mộc mấy trăm năm tuổi như ngươi có thể bảo vệ họ được hay sao? Giọng nói kia lại vang vọng: dù cho có là thiên phụ xuống, ta quyết không nuốt lời hứa. Ông Kiều Nam đứng đó mặt đanh lại, vang vọng đâu đó sau lưng của ông là tiếng chó cắn ma nhấm nhả nhấm nhảnh vang lên từng hồi. rồi thỉnh thoảng bầy chó trong làng lại tru lên như thể tiếng vọng về từ cõi âm vậy. Thấy thời gian không còn nhiều, ông Kiều Nam móc vào hai viên đá lửa ở bên hông, một tay bóp vào viên đá lửa cho chúng nó cọ vào nhau. Chỉ trong chốc lát, cả lưỡi kiếm đào mộc trong tay ông bùng cháy thành lưỡi gươm lửa sáng cả một vùng. Ông Kiều Lam hét lớn: "Tất cả lùi lại!" Tức thì quỷ mẫu và đám nhỏ lùi lại. Ông Kiều Nam lao tới vung kiếm chém một đường, toàn bộ cành cây khô phía trước bén lửa cháy ngùn ngụt. Để bảo vệ bản thân, những cành cây khô thì tự rụng xuống. Thừa lúc này, Hồng Hoa và đám nhỏ chạy ra đằng sau lưng ông Kiều Nam. Cái thứ ánh sáng phát ra từ thanh kiếm rực lửa làm cho hồn phách lũ nhóc bị mờ dần. Ở bên cạnh là tiếng người chạy, tiếng chó sủa rất gần, khiến ông Kiều Nam hiểu ra thì mọi thứ đã muộn. Nhanh như cắt, ông móc một tập hình nhân bằng giấy vàng. Ông đưa bàn tay cầm tập hình nhân lên miệng cắn đủ 5 đầu ngón tay cho rỉ máu. Khi ngón tay đã thấm đẫm máu của tập hình nhân thì ông tung nó lên trên đầu của lũ nhóc. Như hiểu ra ý đồ của ông, cây hòe vươn một cành khô quấn chặt lấy cổ ông, lôi về phía nó. Bị kéo bất ngờ, ông Kiều Nam chống chân làm điểm trụ, rồi ông xoay người chém mạnh thanh hỏa kiếm, làm cho cây hòe phải tự dụng cành đang quấn được cỏ ông ra. Ông tiếp tục xoay người, đưa tay lên miệng nệm chú. Ngay tức thì toàn bộ đám vong nhi, mỗi một đứa bị hút vào một con hình nhân bằng giấy thấm máu của ông, chỉ còn lại hai mẹ con nhà Hồng Hoa. May thay, những đứa nhỏ này vừa bị hút vào đám hình nhân thì cũng là lúc quỷ sai và đàn linh cẩu âm ti lao tới. Một con linh cẩu lao lên phía trước, chồm lên cắn thẳng vào cánh tay mà ông Kiều Nam đưa về phía trước niệm chú, đè ông nằm xuống đất. Kiều Nam mặc dù bị hàm răng sắc nhọn của linh cẩu cắn ngập sâu vào tận da thịt, đau đớn đến tận xương tủy, thế nhưng ông vẫn gồng người cố vật con linh cẩu ra. Ông Kiều Nam quay ngược dùng kiếm vận lực đâm xuyên bụng con linh cẩu, làm cho nó không kịp né mà kêu lên một tiếng rồi tan thành khói đen. Ông nằm trên đất, tay đầm đìa máu mà quát lên: "Các con mau chạy về chùa đi!" Đám hình nhân giấy vàng lập tức đứng dậy, bắt đầu chạy ở dưới chân linh cẩu và quỷ sai. Có vẻ như máu bám trên hình nhân đã lừa được qua mắt được của đám linh cẩu và quỷ sai. Bằng chứng là bọn họ vẫn đang tập trung vào mẹ con Hồng Hoa. Cây hòe này thấy rằng nếu như không kịp ra tay sẽ không ổn. Lập tức nó xuất ra nguyên thần, là một cái bóng đen lao về phía Hồng Hoa. Nhưng có lẽ mọi việc không đơn giản như nó nghĩ. Đám linh cẩu bu tới ngày một đông, và đó cũng là mục tiêu cuối cùng của chúng. Hồng Hoa bị đám linh cẩu và quỷ sai tìm cách tách mẹ con ra, nhưng nàng quyết không buông. Thấy Hồng Hoa bị bao vây, ông Kiều Nam một lần nữa đứng dậy bất chấp đau đớn. Ông lao tới cầm hỏa kiếm vung mấy đường, lửa bắn ra từ cây mộc đào văng vào đám linh cẩu và quỷ sai, khiến họ đau đớn lùi lại, thậm chí có một số con còn tan biến. Nhận ra ông Kiều Nam đang tìm cách cứu hai mẹ con Hồng Hoa, cây hòe biết được rằng phải giải quyết ông trước rồi mới đối phó với đám quỷ sai linh cẩu kia sau. Lập tức cái bóng của cây hòe lao tới nhập thẳng vào người ông Kiều Nam. Trong cơ thể của ông lúc này dường như là có hai luồng linh hồn ngự trị. Cây hòe cố lôi ông lui lại về cái cây, còn ông Kiều Nam như muốn đứng đó trụ vững mà bảo vệ hai mẹ con. Nghĩ rằng cơ sự đã ra nông nỗi này thì cũng chẳng còn cách nào. Ngay lập tức, ông Kiều Nam giả vờ mất đà để cái bóng lôi thân xác của mình về chỗ cây hòe. Trong tích tắc, ông Kiều Nam quay ngược mộc đào đâm xuyên thẳng vào bụng mình. Chưa dừng lại ở đó, ông vận chút lực tàn bẻ gãy chuôi kiếm, làm cho cây kiếm chỉ còn một đầu lưỡi ngắn tũn vẫn đang cháy bùng bùng. Ông Kiều Nam ném cái chuôi kiếm về phía Hồng Hoa mà gào lên: "Mau chạy đi cho ta!" Hồng Hoa vẫn bế chặt con mình trong tay, tránh cho nó không bị đám linh cẩu cũng như là quỷ sai đánh đập, cắn xé. Nàng ngẩng đầu nhìn ông Kiều Nam bị lôi vào thân cây hòe, lưỡi kiếm cháy rừng rực đâm thẳng vào thân cây. Cả ông và cây hòe khoác lên mình một bộ áo lửa nghi ngút. Ông Kiều Nam hét lên trong đau đớn. Đi đi, mau đi đi con gì. Hồng Hoa nuốt nước mắt, một tay nàng bế con, một tay với lấy trôi kiếm, đứng chém lia lịa lao đi, mặc cho quỷ sai và linh cầu vẫn đang hùng hục đuổi đằng sau. Trong đầu của nàng bây giờ chỉ còn lại một nơi có thể bấu víu, chính là ngôi chùa ở trong làng. Không biết hình ảnh vong con bé ngày nào hiện ra trước mặt của Hồng Hoa, dẫn mẹ con nàng tới thẳng đó. Có rất nhiều lần Hồng Hoa bị quỷ sai đều linh cầu chồm lên cắn vào chân, khiến cho nàng ngã xuống. Thế nhưng nàng vẫn ôm chặt con vào lòng. Nàng xoay người vung chuôi kiếm còn bén lửa vào mặt của đám linh cầu, khiến chúng nó phải kêu ăng ẳng mà nhả ra. Nhưng rồi ngọn lửa yếu ớt bập bùng cũng tắt, hình ảnh vong con bé cũng tan. Cuối cùng người mẹ quỷ kiệt sức, nàng phải gục ngay trước cửa chùa. Lúc bấy giờ quỷ sai mới điều đám linh cầu xông lên mà cắn xé, nhằm bắt Hồng Hoa phải buông con mình ra. Nằm co quắp trước cổng chùa, bị linh cầu cắn xé giày vò cơ thể, nhưng nàng vẫn ôm con rất chặt. Nàng bắt đầu khóc. Đứa bé trong lòng của nàng cũng nhận ra sự đau đớn của mẹ, nó cũng khóc thét lên sợ hãi. Hồng Hoa lại càng ôm chặt con mình hơn. Nàng cố lấy tấm thân đầm đìa máu rách dưới te tua mà che chở cho con khỏi hàm răng sắc nhọn của đám linh cầu. Hồng Hoa khóc không phải là vì đau đớn thể xác, mà nàng khóc vì ngay đến một nơi như ngôi chùa này cũng không mang lại cho nàng cảm giác bình yên, an toàn. Nó không còn mang lại hy vọng như cái ngày nàng chứng kiến cô bé ngày nào nữa. Những giọt nước mắt này không phải là nước mắt mừng vui, mà là nước mắt của tận cùng đau khổ. Dù có ra sao đi chăng nữa, điều khiến cho nàng đau đớn nhất là đứa con đang nằm trong lòng sợ hãi. Hồng Hoa vừa khóc vừa chịu đau mà vẫn hát ru con. Tiếng ru của nàng vang lên ai oán, vang vọng xoáy quanh dưới chân tượng Phật ở trong ngôi chùa. Tối qua con mẹ mơ, mơ về bóng tối. Tối qua con mơ về ngày mai, con khóc gọi mẹ ơi, nhưng mẹ không thể giúp gì được con. Đơn độc và hiu quạnh, mẹ ôm con vào lòng lạnh lẽo tủi hờn. Con khóc trong tay mẹ. Trời cao sao chỉ có một màu, đời dài sao chỉ toàn thương đau. Mẹ đây, mẹ của con đây, dù có như thế nào mẹ vẫn yêu thương. Từ bên trong gian chính của ngôi chùa bước ra chính là Hắc Hổ Quan cùng với đầu trâu mặt ngựa. Trên tay của ông là dấp giấy hình nhân thấm máu đạo sĩ Kiều Nam, không thiếu một tờ. Ở xa xa trước sân chùa là một con quạ đen đang đậu trên cành cây quan sát toàn bộ mọi sự việc. Chương 33, người của ngày xưa. Hồng Hoa vẫn nằm co ro trên mặt đất, toàn thân rách rưới đẫm máu, mà cố ôm chặt lấy đứa con vào lòng như để bao bọc nó khỏi những nhát cắn tới tấp, những hàm răng sắc nhọn của đám linh cầu. Đứng bên cạnh là hai tên quỷ sai vẫn đang gào thét: "Yêu nghiệt ngoan cố, mau thả đứa bé ra!" Thấy linh cầu cắn mà nàng nhất quyết không chịu buông, mỗi một tên quỷ sai cầm một cái roi dài tiến tới vụt lia lịa lên đầu, lên người của nàng. Tiếng roi vang lên chan chát, quện vào trong tiếng khóc của đứa con, tiếng khóc thương mẹ, tiếng khóc hoảng sợ, tiếng khóc đến xé vải, đến quặn lòng. Nhưng lúc này Hồng Hoa không còn khóc, nàng cắn chặt răng giữ cho những tiếng la hét đó chặn lại trong miệng, chỉ còn những tiếng nấc rõ dần cùng với hàng nước mắt quỷ chảy ra. Hắc Hổ Quan và Đầu Trâu Mặt Ngựa cứ đứng đó mà nhìn, đặc biệt là Hắc Hổ. Ông ta đứng đó như là một pho tượng đá, khuôn mặt của ông vô cảm, dường như tâm hồn của ông bị cuốn theo cái tiếng gào khóc thảm thiết của đứa bé cùng với tiếng roi vẫn vụt xuống người của Hồng Hoa chan chát đều đặn. Bỗng nhiên, con quạ từ trên cành cây chứng kiến mọi việc, nó lao xuống. Vừa hạ đất, nó hiện nguyên hình là quạ tinh của năm xưa. Nhanh như cắt, cái áo khoác choàng lông vũ đen óng mượt ở trên người lao thẳng tới phía Hắc Hổ. Hắc Hổ vừa nhìn thấy quạ tinh thì bao nhiêu cảm xúc lại hiện về. Cái tay đang cầm tập hình nhân giấy nới lỏng, khiến cho từng con hình nhân rơi xuống đất. Đầu Trâu Mặt Ngựa đứng ở hai bên Hắc Hổ, thấy có yêu quái lộng hành thì đồng loạt rút đao to ở bên hông mà hét lên: "Yêu ma quỷ quái phương nào, thấy quan lớn mà dám hỗn sao?" Nhưng trước khi hai tên Đầu Trâu Mặt Ngựa kịp bổ đao xuống, Hắc Hổ dùng tay vận lực đánh vào vai, khiến hai kẻ kia đổ ra đằng sau, nhảy qua hai phía. Quạ Tình bước tới đứng trước mặt của Hắc Hổ, ông ta vung một cánh tay vả mạnh vào mặt. Bị cái tát này, mũ kim ô ở trên đầu của Hắc Hổ rơi xuống đất, nhưng ông vẫn đứng im nhìn Quạ Tinh. Quạ Tinh trợn mắt, nghiến răng, giọng nghẹn ngào: Em đưa đường chỉ lối cho anh thành quan. Để rồi anh thành một vị quan như thế này sao?" Hắc Hổ từ từ đưa tay đặt lên má đau rát, rồi sau đó vẫn bàn tay ấy người đặt lên vuốt má của Quạ Tinh. Đã bao lâu rồi, không biết đã bao lâu ông chưa được luồn tay vào mái tóc đen mượt của nàng. Đôi môi của Hắc Hổ run rẩy: Có phải là mặt trăng đến đón soi sáng về?" Không kìm nổi sự xúc động, Quạ Tinh ôm chầm lấy Hắc Hổ mà khóc òa lên. Hai người bọn họ ôm nhau thật chặt, cứ như thể đây mãi mãi là cái ôm cuối cùng của họ vậy. Hai tên quỷ sai và đám linh cầu lúc này không còn tra tấn cắn xé Hồng Hoa nữa. Chúng quay sang Quạ Tinh. Đôi mắt của Quạ Tinh đẫm lệ nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời, trong vắt như hồ thu của Hắc Hổ. "Anh có còn nhớ câu nói của anh trước khi giết Đại Bằng Tinh không?" Hắc Hổ đáp: "Ác luôn trường tồn, chỉ có cái thiện là chết trẻ mà thôi." Quạ Tinh lại hỏi: "Vậy anh có còn nhớ những gì em đã nói với anh không?" Hắc Hổ lại đáp: "Thà làm người tốt vô danh còn hơn là làm kẻ ác hữu danh." Vừa nói dứt lời, bất ngờ bức tường sơn hình cọp trắng ở trước cửa gian chính bỗng phát ra một tia sáng chói lòa. Bước ra từ bức tượng đó là Bạch Hổ, giữ chức Tây Phương canh thân Kim Đức Thần Quân. Ở phía sau Bạch Hổ còn có cả hai vị Hắc Bạch Vô Thường. Ông ta nói: "Vậy ngươi nói cho tiểu đệ ta nghe, ai là người tốt vô danh, ai là kẻ ác hữu danh đây?" Hắc Hổ quay sang nhìn Bạch Hổ cùng với Hắc Bạch Vô Thường. Lúc này toàn bộ quỷ sai và Đầu Trâu Mặt Ngựa đều cúi đầu, đám linh cẩu cũng co hai chân trước để ở tư thế cối lạy. Quả tình như phớt lờ câu nói của Hắc Hổ, nàng đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của Hắc Hổ, nắm thật chặt tay của ông, chỉ về Hồng Hoa. Em là ai không quan trọng, mà quan trọng là người đàn bà kia. Không lẽ nào anh đã quên ai là người dâng hương hoa cho anh hàng ngày sao? Anh không còn nhận ra cái người đàn bà lương thiện này phải chịu đầy cay đắng kia sao? Không lẽ nào người đàn bà mất con vẫn không một lời oán giận, chỉ cầu xin sự che chở cho đứa con ở dưới âm, anh quên rồi sao? Hắc Hổ còn chưa kịp đáp lời, bất ngờ Bạch Hổ từ phía sau hóa phép biến Bạch Vô Thường thành một cơn gió trắng, thổi mạnh tới phía Quạ Tinh và Hắc Hổ, đẩy nàng tiến thêm mấy bước về phía trước. Cái nắm tay của hai người phải buông ra. Bạch Hổ tiến tới nói: đừng có lảng tránh câu hỏi của ta. Vạn vật ở trên đời đều có số mệnh riêng của họ, đâu cần đến phiên nhà ngươi can thiệp. Hắc Hổ vẫn đứng như là tượng gỗ. Ông ta thực sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Quạ Tinh từ từ đứng thẳng người dậy, nàng quay mặt nhìn Hắc Hổ, giọng nghẹn ngào: chúng sinh lầm than, cho dù lâm vào bước đường cùng, họ không thay lòng đổi dạ. Thử hỏi anh, có thần Phật nào chứng cho bọn họ đây? Hắc Hổ vung cánh tay nữa, tức thì Hắc Vô Thường biến thành một cơn hắc phong húc thẳng vào người Quạ Tinh, khiến cho nàng ngã xuống trước mặt của Hắc Hổ. Hai tay của nàng chống xuống đất. Hắc Hổ nhấc chân tính lao tới đỡ thì Bạch Hổ đưa tay chặn lại. Đến giờ phút này mà đệ còn mở mắt sao? Đệ nghĩ được kẻ đang quỳ dưới kia chỉ đơn thuần là một con Quạ Tinh yếu đuối hay sao? Nói rồi Bạch Hổ gầm lên một tiếng, chỉ thẳng tay về phía Quạ Tinh mà quát lên: hôm nay ngươi vì tình để ta đánh ngươi hai đòn, ta khâm phục ngươi, nhưng kịch nào cũng phải hạ màn, còn không mau lộ ra nguyên hình đi. Con Quạ Tinh từ từ đứng dậy, nàng không thèm để ý đến Bạch Hổ, đôi mắt nhạt nhòa rơm rớm nhìn người mình yêu. Hắc Hổ vẫn đứng đó không can thiệp vào. Quạ Tinh hỏi bằng giọng nghẹn ngào: nói em nghe câu chuyện mặt trăng và soi sáng, anh có còn nhớ lý do là vì sao? Vì sao mà mặt trăng và soi sáng lại lừa dối nhau hay không? Hắc Hổ vẫn đứng đó nhưng miệng cứng lại, không có nói lên lời. Quạ Tinh trên người là từng cái lông vũ đen tuyền rụng dần cho đến khi hiện ra nguyên hình. Quạ Tinh nức nở nghẹn ngào: bởi vì mặt trăng không có muốn soi sáng phải là kẻ sống dựa vào bóng tối như nàng. Mặt trăng không muốn người mình yêu thương nhất bị bóng đêm hủy hoại. Chính vì vậy nàng đã tự đâm con dao nhọn nhất vào tim của mình để chịu cảnh chia ly, hy vọng rằng soi sáng sẽ mạnh mẽ hơn khi sống dưới ánh sáng, sống đúng với bản chất của con người của anh. Nói đến đây thì Quạ Tinh hiện ra nguyên hình, không ai khác chính là bà chúa Nguyệt. Vẫn là cái áo dài có mũ trùm đầu, cổ áo xẻ đến rốn, nhưng cái mũ chỉ che được đôi mắt buồn vời vợi. Thế nhưng hai hàng lệ long lanh trên má vẫn hiện ra rõ ràng. Thấy bà chúa Nguyệt hiện nguyên hình, toàn bộ quỷ sai, linh cẩu, đầu trâu mặt ngựa, Hắc Bạch Vô Thường đều kinh hãi. Bà chúa Nguyệt hơi cúi đầu, từng giọt nước mắt rơi lã chã ở trên sân chùa. Bà nói: đã qua hàng nghìn năm, Minh Nguyệt tìm cách chỉ điểm cho Hắc Hổ những con yêu tinh lộng hành, để mong rằng Hắc Hổ sớm có ngày đắc đạo thành tiên, thành quan lớn cai quản một xứ. Minh Nguyệt chưa bao giờ đòi hỏi đền đáp của người, cho dù là đền đáp lại tình yêu vô bờ bến đó. Minh Nguyệt chỉ xin Hắc Hổ hãy mãi mãi, mãi mãi là Hắc Hổ, là con sói xám mà mặt trăng mãi mãi yêu thương. Vừa nói dứt câu thì Bạch Hổ gầm lên: "Tà ma ngoại đạo hỗn lão, hôm nay ta thay mặt thiên phụ tiêu diệt ngươi." Nói rồi, người hiện hình là một con cọp trắng to như con trâu mộng. Bạch Hổ chồm lên định vồ lấy bà chúa Nguyệt thì Hắc Hổ dùng tay tóm gáy Bạch Hổ lại mà hét: "Không, không được giết cô ấy." Bà chúa Nguyệt lúc này mới dang rộng tay của mình ra, nói trong nước mắt, trong sự nghẹn ngào: "Thả là người tốt vô danh, còn hơn là làm kẻ ác hữu danh." Nói dứt câu, bà chúa Nguyệt hóa thành trăm vạn con quạ đen bay ra tứ phía, đánh tan toàn bộ hồn phách của quỷ sai, linh cẩu, đầu trâu mặt ngựa, rồi mới từ từ tan biến vào trong bóng đêm. Hắc Hổ vẫn giữ nguyên nhân hình mà vật lộn với Bạch Hổ. Bạch Hổ tức giận, cô chi trước cào mạnh vào mặt Hắc Hổ, khiến ông ta phải buông tay mà lăn qua một bên. Bạch Hổ chồm dậy gầm gừ, vẫn trong hình hài của hổ trắng mà hét: "Đệ làm cái trò gì vậy? Không lẽ nào đệ định vứt bỏ tất cả chỉ vì con yêu nghiệt đó sao?" Hắc Hổ đứng dậy, tay rút cây côn công lý ra: "Huynh phải bình tĩnh. Quả tình nói là cũng có ý của nàng." Bạch Hổ gầm lên: "Quả tình, giờ này mà vẫn còn quả tình à? Nhà ngươi điên rồi. Được, nếu như ngươi làm phản, đích thần ta sẽ đưa ngươi về gặp Diêm Vương chịu tội." Nói rồi, Bạch Hổ chồm tới cào cấu cắn xé Hắc Hổ. Ngay khi mà Bạch Hổ chồm tới, Hắc Hổ có thể vung côn công lý mà đập. Ấy thế nhưng không, Hắc Hổ vứt cây côn qua một bên, vật lộn với Bạch Hổ. Mặc cho Bạch Hổ cào xé cắn cấu, nhưng những đòn của Hắc Hổ chỉ đẩy cho Bạch Hổ văng ra, chứ tuyệt đối không có ý sát thương. Vừa vật lộn với Bạch Hổ, Hắc Hổ vừa tìm cách thu lại toàn bộ những hình nhân bằng giấy, để cho đám vong nhi có thể ẩn dưới tay áo của mình, để Bạch Hổ không có sát hại nhầm. Còn đang vật lộn thì Hắc Hổ nhận ra Hắc Bạch Vô Thường đang tìm cách cướp lấy đứa con ở trên tay của Hồng Hoa. Vẫn là tiếng la hét thảm thiết của nàng vang lên trong nước mắt, cùng với tiếng khóc ré lên đầy sợ hãi của đứa bé. Vừa lúc Bạch Hổ lấy đà chồm tới, Hắc Hổ quay người đập mạnh vào mặt của Bạch Hổ, khiến cho hắn ta phải hiện lại nguyên hình người trên đất. Hắc Hổ nói: "Xin lỗi sư huynh." Thế rồi chồm tới phía Hồng Hoa, sau một cái tiếng gầm lớn, hồn phách của Hắc Bạch Vô Thường bị thổi bay. Hắc Hổ từ từ tiến lại phía Hồng Hoa, nàng lúc này vẫn ôm con rất chặt, trong lòng run rẩy. Hắc Hổ nói: "Đưa con của cô cho tôi." Không hiểu vì lý do gì, bỗng nhiên Hồng Hoa trao đứa con cho Hắc Hổ. Đứa bé vừa được Hắc Hổ ẵm thì im bặt. Người một tay bế đứa bé, một tay cầm vạt áo càn khôn, vung nó qua người của Hồng Hoa. Tức thì vong hồn của nàng lành lặn lại. Hắc Hổ ẵm đứa nhỏ đi vào gian chính trong chùa: "Đi theo ta, nếu như thần thánh đã chi ly từng tí một thì vẫn còn Phật là hỷ xả từ bi." Bạch Hổ lúc này mới đứng dậy, cái mũi đầm đìa máu: "Người nghĩ rằng người có thể cứu được mẹ con quỷ này hay sao? Không chỉ có ta mà cả người trên thiên đình cũng xuống. Mau đưa đứa bé cho ta." Nói rồi Bạch Hổ lao tới định giật đứa bé khỏi tay Hắc Hổ. Thế nhưng Hắc Hổ một tay ẵm đứa nhỏ, một tay đập mạnh vào tay của Bạch Hổ, nhanh như cắt túm chặt lấy cổ của Bạch Hổ mà nói: "Một ngày làm huynh đệ, mãi mãi là huynh đệ, huynh hãy hiểu cho ta." Bạch Hổ còn chưa kịp nói gì thì Hắc Hổ dùng hai đầu ngón tay điểm huyệt trên cổ của Bạch Hổ, khiến cho người ngã lăn ra đất, hiện hình là một con hổ trắng nằm bất tỉnh. Hắc Hổ bế đứa bé cùng Hồng Hoa tiến vào gian chính, đóng cửa chùa. Trên trời đã mở sáng, những tia nắng đang từ từ xuất hiện. Từ xa xa có một đoàn người mặc quan bào đang tiến lại gần. Ở đằng sau lưng là một cây cờ rực rỡ. Ở trên lá cờ có thêu năm chữ. Đó là Nhật Nguyệt Tinh Hoa Kỳ Chương 34. Hắc Nhật. Hắc Hổ cùng với hai mẹ con Hồng Hoa bước vào chính điện. Hình ảnh tượng Phật Bà lộng lẫy hiện ra trước mắt, đang ở tư thế ngồi trên đài sen. Hắc Hổ tiến tới dâng hương lên trước Quan Thế Âm, rồi ông ta quỳ xuống chắp tay mà vái lạy: "Thần là Hắc Hổ, giữ chức Bắc Phương Nhâm Quý Thủy Đức Thần Quân, lo việc cai quản và trấn giữ phương Bắc thuộc thủy khu, xin được diện kiến Quan Thế Âm Bồ Tát." Hồng Hoa thì vẫn đứng nép qua một bên mà bế con, như thể là nàng sợ phải đối diện với tượng Quan Âm vậy. Hắc Hổ quỳ bằng hai đầu gối, ngẩng mặt chắp tay mà xin: "Thần biết người là vị Bồ Tát chuyên nghe diệu âm trần thế, là người sẵn sàng bỏ đi cơ hội được làm Phật mà mãi mãi ở nhân gian. Người có nghe được nỗi lòng của người mẹ đang bồng con kia không? Họ là người nhân đức, chưa từng làm việc ác nhân, nhưng vì dòng đời sâu đầy mà mẹ con họ sa chân vào ngạ quỷ. Ấy vậy mà kể cả rơi vào ngạ quỷ, mẹ con họ cũng chưa từng làm việc ác. Không lẽ nào người thấy chết mà không cứu sao? Xin người hiển linh mà đưa mẹ con họ đi." Hồng Hoa đứng ở góc tường, thấy Hắc Hổ đang van xin cho mình, nàng cũng rụt rè tiến lại, ôm con vào lòng, nhẹ nhàng quỳ đằng sau lưng của Hắc Hổ. Hai hàng nước mắt lại tuôn rơi mà thầm cầu nguyện một phép màu trước bức tượng của Quan Thế Âm Bồ Tát. Hắc Hổ quỳ ở đó khấn vái đã lâu, nhưng ông ta cũng không cảm nhận được tiên khí hay là dương khí. Có vẻ như Phật Bà Quan Âm đang quay mặt đi mà không chịu nghe lời cầu khẩn của mình. Hắc Hổ nhìn thẳng vào đôi mắt của tượng Quan Thế Âm mà hỏi: "Quan Thế Âm, không lẽ nào người thực sự thấy chết mà không cứu sao?" Hồng Hoa ngồi sau Hắc Hổ như linh tính có chuyện không lành. Nàng từ từ ôm chặt con vào lòng, tiếng nấc sụt sùi của sự thất vọng ngày một rõ. Mặt trời đã lên lộ rõ, Hắc Hổ vẫn quỳ trước bức tượng của Quan Thế Âm mà không cảm nhận được sự hiện diện của người. Bất ngờ, ông đưa tay lên cởi bỏ mũ kim ô. Hắc Hổ nói: "Được, nếu người không cứu mẹ con nàng, thần tình nguyện đổi nghìn năm tu luyện, từ bỏ chức quan này mà về làm con hổ tinh thế chỗ cho nàng." Nói rồi, Hắc Hổ dùng vuốt giật phăng viên ngọc đen tuyền được đính trên đỉnh mũ. Ông ta tay cầm viên ngọc giơ lên cao: "Xin người chứng cho lòng thành của thần, thần nguyện đổi lấy tất cả để mẹ con nàng có đường thoát. Nếu như làm quan cao cực phẩm dưới âm mà phải chứng kiến nhân loại chịu đầy đọa, thần không ca đủ can đảm để làm." Tay phải của Hắc Hổ nắm chặt viên ngọc, tay trái của ông ta cầm lệnh bài Hắc Hổ Quan đưa lên. Thế nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra cả. Quan Thế Âm vẫn không hiển linh. Hồng Hoa bế con đằng sau lưng Hắc Hổ, lúc này mới lên tiếng: Xin ngài đừng làm vậy." Hoàng Hổ lúc này đang đứng ở trong sân chùa, trên tay của ông là Nhật Nguyệt Tinh Hoa Kỳ, lá cờ được kết hợp bởi 6 lá cờ khác do Lục Kỳ Quan Nhân ban cho để đi diệt yêu quái theo chỉ thị của Thiên Phụ. Hoàng Hổ đứng ngoài bắt đầu cầm cờ phất múa, Nhật Nguyệt Tinh Hoa Kỳ phấp phới, tức thì những tia nắng bỗng trở lên sáng lòa, có phần sắc nét hơn bao giờ hết. Từng tia nắng chiếu qua khe cửa tựa như hàng nghìn lưỡi dao đâm xuyên thấu vào bên trong. Hồng Hoa ngồi đằng sau bị một tia nắng chiếu vào lưng, nàng tựa như bị một nhát dao xuyên người, khiến nàng hét lên đau đớn đổ gục ra đất. Hắc Hổ nghe tiếng động vội quay lại đỡ nàng, kéo nàng cùng đứa con ra khỏi chỗ nắng. Cảm thấy như bất lực, không còn hy vọng, bất ngờ hai tay Hắc Hổ nắm chặt, một loạt tiếng răng rắc vang lên. Nới lỏng bàn tay thì cả hai viên ngọc đen lẫn mệnh lệnh bài Hắc Hổ đã vỡ vụn. Ngài dẫn hai mẹ con Hồng Hoa ra sau bức tượng Quan Âm, nơi mà ánh nắng không thể chiếu tới được. "Ta chỉ giúp được tới đây, mẹ con cô bảo trọng." Nói rồi Hắc Hổ lao ra, Khắp người của ông tỏa ra một thứ âm khí xung thiên mãnh liệt, khiến cho cả Hồng Hoa cũng phải khiếp sợ. Hắc Hổ lao ra sân, đối mặt với Hoàng Hổ. Ông ta cởi pháp quan ở trên người, ném về phía gian chính. Lập tức chiếc áo biến thành một tấm vải đen lớn bao bọc cả ngôi chùa, nhằm cho ánh nắng không thể xuyên qua. Hoàng Hổ chống lá cờ xuống đất, kinh hãi nhìn đứa em út của mình đang bị ánh sáng thiêu đốt, toàn thân bốc khói đen. Nhưng điều khiến cho ông ta còn sợ hãi hơn là đứa em của mình bây giờ toàn thân tỏa ra âm khí cực kỳ nặng. Bất giác Hoàng Hổ kêu lên: "Tiểu đệ, đệ..." Hắc Hổ gầm lên đáp: "Đệ đã từ bỏ quan chức của mình rồi. Đệ chỉ còn là một con hổ tinh thôi. Đệ chấp nhận bỏ đi tất cả. Không lẽ nào, không lẽ nào huynh trưởng vẫn cương quyết muốn bắt mẹ con họ sao?" Hoàng Hổ nghe những lời này, ông ta trợn mắt, mặt đỏ tía tai gay gắt, đôi hàm răng nghiến chặt nhưng không nói lên lời, tay cầm cờ siết chặt vào cán cờ. Bất ngờ Hoàng Hổ đổi sắc, khuôn mặt đanh lại. Ông ta nói: "Được, vậy thì ngày hôm nay để cho ánh mặt trời thiêu chết thứ vô ơn bạc nghĩa như ngươi." Nói rồi Hoàng Hổ giơ cờ lên mà phất, ánh nắng ngày một gay gắt. Hắc Hổ cảm nhận được toàn thân mình là hàng ngàn, hàng vạn mũi dao mũi kiếm đâm xuyên qua da thịt. Tức thì hiện nguyên hình là một con hổ tinh màu đen chồm về phía Hoàng Hổ một cách điên dại. Hoàng Hổ nhận ra là Hắc Hổ muốn cướp đoạt Nhật Nguyệt Tinh Hoa Kỳ, lập tức xoay lá cờ để cho lá cờ quận lấy cán. Vừa lúc Hắc Hổ chồm tới, Hoàng Hổ nhảy ra một bên, khiến cho Hắc Hổ vồ trượt. Không dừng lại, Hoàng Hổ cầm Nhật Nguyệt Tinh Hoa Kỳ vụt vào phần thân sau, khiến Hắc Hổ gầm lên đau đớn. Thế nhưng không chịu thua, ông ta chịu đau rồi chồm người vồ tiếp. Lần này Hoàng Hổ không né kịp, bị Hắc Hổ đè ra nằm ở giữa sân như là phản xạ tự nhiên. Hoàng Hổ cầm cán cờ chặn ngang giữa mặt mình và Hắc Hổ. Ông ta cầm cán đập một nhát chí mạng vào mặt của Hắc Hổ, khiến cho máu mũi ọc ra. Hắc Hổ như lường trước được, sau cú đập vào mặt, ông ta há mồm ngoạm lấy Nhật Nguyệt Tinh Hoa Kỳ như cố để giằng nó ra khỏi tay của Hoàng Hổ. Hoàng Hổ thấy mình bị mắc bẫy, ông ta một tay giữ chặt cán cờ để cho Hắc Hổ không giật ra được, một tay đấm túi bụi vào hông của Hắc Hổ mà hét: "Buông ra, buông ra mau!" Đấm vào mông của Hắc Hổ liên tiếp mà vẫn không chịu buông. Trên đầu nắng ngày một gay gắt, mặt trời hiện mồn một sáng chói lòa như thể đang phi hàng ngàn hàng vạn lưỡi kiếm đâm vào lưng của Hắc Hổ, nhưng không thể cầm cự. Hắc Hổ cả người khiến cho Hoàng Hổ chiếm ưu thế, đè ngược lại ông ta trên mặt đất. Chuôi tráng cán cờ có điểm tì, Hoàng Hổ một tay túm chặt vào Hắc Hổ, một tay gầy cán cờ, cuối cùng gỡ được cán cờ ra khỏi mồm của Hắc Hổ, khiến ông ta gãy mấy cái răng nanh. Hoàng Hổ đứng bật dậy, không để ý tới Hắc Hổ đã dướn người, hai chi trước lộ ra 10 vuốt sắc móc thẳng vào lá cờ. Cho đến khi Hoàng Hổ giật lá cờ để tiếp tục múa thì nhận ra rằng là lá cờ đã bị Hắc Hổ giữ lại. Không ngần ngại, Hoàng Hổ gồng người mặc cho Hắc Hổ bám hai chi trước vào lá cờ, vẫn giữ chặt lấy lá cờ mà vẫy. Nhật Huyệt Tinh Hoa Kỳ bay phấp phới trong gió, theo sau là Hắc Hổ bị quẹt, bị đập mấy lần, không chịu nổi sự cứng đầu của người em út. Hoàng Hổ vẩy mạnh lá cờ về phía gian chính của chùa. Quán tính quá lớn, 10 đầu móng vuốt của Hắc Hổ không thể bám lâu lên lá cờ. 10 đầu ngón tay chi chít, toét máu, cả thân người bị hất văng vào trong gian chính. Một tiếng ầm lớn vang lên, cơ thể to lớn của Hắc Hổ bay thẳng vào trước tượng Quan Âm. Hồng Hoa dùng mình nghe tiếng đó, vội bế con lao ra. Trước mặt của nàng là cảnh toàn thân Hắc Hổ bốc khói đen nghi ngút, máu không ngừng từ 10 đầu ngón tay mà khắp toàn thân, dưới những nơi ánh nắng rọi qua đã bắt đầu nứt toác. Hồng Hoa đặt đứa con xuống ghế, nàng không sợ hãi mà lao ra, cánh tay của mình thò ra dưới nắng mà lay Hắc Hổ. "Ngài, ngài mau tỉnh lại." Hơi thở của Hắc Hổ dường như đã yếu, cứ nghĩ rằng người không thể tiếp tục. Thế nhưng đôi mắt lim dim chợt tính khép lại, lại là hình ảnh của đứa bé, đứa con của Hồng Hoa đang nằm ở trong bọc. Bất thình lình, Hắc Hổ Quan mở to mắt, ông ta lại chồm dậy, mặc cho mình thương tích nghiêm trọng. Hồng Hoa nhìn toàn thân của Hắc Hổ đầm đìa máu, mà không nhịn được cầm lòng. Có lẽ đến giờ phút này, ngay cả khi nàng đã sa chân vào ngạ quỷ, thì chỉ có đúng một vị thần linh là tốt với nàng, ấy chính là Hắc Hổ Quan. Hắc Hổ Quan hiện tại đã hóa hình, ông ta lại tiếp tục bước liêu xiêu ra ngoài. Hoàng Hổ nhìn em út của mình thân tàn ma dại mà vẫn cứng đầu thì vừa bực vừa thương. Đôi mắt cay cay, hàm răng nghiến chặt, ông ta xoay cờ chỉ thẳng vào mặt Hắc Hổ. Yêu tình ngoan cố, còn muốn chết sao? Hắc Hổ đứng trước gian chính, dướn người thẳng mỉm cười. Nếu đệ được chết dưới tay huynh trưởng, vậy coi như là tận trung, tận nghĩa rồi. Hoàng Hổ điên tiết, ngay lập tức ông ta cầm lá cờ đưa về phía sau, lao thẳng tới cửa gian chính như một cơn gió. Sau khi đối mặt với Hắc Hổ, Hoàng Hổ vụt ngang như thể muốn hất Hắc Hổ qua một bên. Nhưng ông ta không ngờ được rằng Hắc Hổ túm lấy đầu của lá cờ. Theo quán tính, Hắc Hổ dùng tay túm chặt lấy đầu. Tức thì Hoàng Hổ cũng bị cuốn theo vòng xoáy mà văng ra cửa gian chính. Biết Hắc Hổ đã như đèn cạn dầu, Hoàng Hổ mạnh tay rút lá cờ khỏi tay của Hắc Hổ, rồi tiện chân đá cho Hắc Hổ ngã lăn ra mặt đất. Rồi lại giơ tiếp tục Nhật Nguyệt Tinh Hoa Kỳ, xoáy cho nó mở rộng lá cờ ra rực rỡ. Hoàng Hổ hét lên: Được, ta sẽ cho ngươi trước khi chết bắt hai mẹ con quỷ kia. Nói xong, Hoàng Hổ phất cờ được một lúc, rồi ông ta lại vụt xuống người Hắc Hổ. Hắc Hổ nằm dưới đất có thể chộp được lá cờ, nhưng không thể. Thay vào đó là những nhát đập chí mạng của Hoàng Hổ. Nắng trên cao ngày một gắt, những tia sáng chói lòa tựa như hàng ngàn mũi dao kiếm xuyên thủng được cái áo pháp quan của Hắc Hổ đang bọc lấy gian chính của chùa. Từ trong gian chính là tiếng la hét của Hồng Hoa trong đau đớn, kèm theo tiếng khóc thất thanh của đứa bé. Bất thình lình, Hắc Hổ như một lần nữa thức tỉnh. Ông ta chồm dậy ôm chặt lấy Hoàng Hổ, đè vật xuống đất. Như là người điên người dại, ông ta giật lá cờ khỏi tay của Hoàng Hổ, ném ra xa. Nhưng vừa ném thì Hoàng Hổ co chân đạp vào bụng khiến Hắc Hổ văng ra. Hoàng Hổ đứng bật dậy, một tay đưa về phía Nhật Nguyệt Tinh Hoa Kỳ. Lập tức cây cờ bay lại nằm trên tay ông ta. Hoàng Hổ xoáy mạnh cờ lê, để cho lá cờ cuốn chặt vào quán. Ông ta cầm cờ vụt lia lịa vào người của Hắc Hổ, như muốn đập cho Hắc Hổ bất tỉnh. Hắc Hổ quỳ gối đưa đôi tay run rẩy, cố đỡ những nhát đập chí mạng. Huynh trưởng, huynh trưởng, xin tha mạng cho bọn họ. Ngay lúc này, Hắc Hổ không thể nào cảm nhận được cái tay cầm cờ đang run lên của Hoàng Hổ. Ấy là còn chưa kể đến đôi mắt đã nhòe đi vì lệ. Cứ mỗi một nhát vụt giáng lên người em mình là chìm đắm trong cảm xúc của mình mà không để ý. Trên trời cao kia, ngay chính giữa mặt trời xuất hiện một chấm đen to dần. Rồi cái chấm đen như che khuất cả mặt trời, chỉ để lại phần viền. Toàn bộ cảnh vật chìm vào một thứ ánh sáng yếu ớt, tựa như là nhật thực. Hoàng Hổ ngẩng đầu kinh hãi. Lúc ông ta không để ý, Hắc Hổ giật lấy Nhật Nguyệt Tinh Hoa Kỳ của Hoàng Hổ. Sau khi ném lá cờ đó đi, Hắc Hổ đấm vào đầu gối của Hoàng Hổ, làm cho ông ta khuỵu xuống nền đất. Hắc Hổ đứng dậy, một tay túm đầu Hoàng Hổ bẻ ngửa ra, một tay đưa nhanh tới cổ. Những móng vuốt bị gãy rỉ máu, từ bao giờ đã lộ ra độ dài và sắc hơn trước. Hoàng Hổ bị động quỳ gối, nhìn thẳng vào đôi mắt dữ tợn của Hắc Hổ. Ông ta cảm nhận được âm khí xung thiên mạnh hơn bao giờ hết. Xung quanh là hàng loạt con quạ đen, từ đâu bu tới trên khắp các cành cây, trên tường của khuôn viên chùa. Cả gian bỗng náo loạn bởi hàng ngàn, hàng ngàn, hàng vạn con quạ đang kêu quang quác cùng một lúc. Cứ như thể đàn quạ này đang hô lớn là giết, hãy giết chết đi. Hắc Hổ găm thẳng những vuốt nhọn đó vào cổ của Hoàng Hổ rồi giật mạnh. Nếu như làm như vậy thì có thể kết liễu được huynh trưởng của mình. Thế nhưng Hắc Hổ không làm vậy. Ngay cả khi Hắc Nhật đang hiện diện, Hắc Hổ thu vuốt, ông ta nắm chắc nắm đấm, đấm mạnh vào bụng của Hoàng Hổ. Hoàng Hổ gục trên mặt đất. Hắc Hổ bật dậy, xoay người chạy về phía gian chính để xem mẹ con Hồng Hoa ra làm sao. Hoàng Hổ từ từ đứng dậy. Ông ta lại đưa tay ra thu hồi lại Nhật Nguyệt Tinh Hoa Kỳ, rồi cắm nhanh lá cờ xuống đất. Sau khi đọc chú, trong tích tắc, hắc nhật vỡ tan, ánh nắng lại soi thiêu rụi toàn bộ quả đen. Khi mặt trời trở lại thì cũng là lúc sức mạnh của hắc hộ tan biến. Ông ta đổ gục trên thềm gian nhà chính, cố dùng sức kéo hai người mình vào trong gian nhà, nơi mà tiếng khóc đau đớn của Hồng Hoa lại vang lên. Hoàng Hổ giật cây cờ lên khỏi mặt đất, ông ta quay cái đầu có mũi nhọn về phía hắc hổ đang bỏ, nhắm thẳng vào tim của hắc hổ. Khi lá cờ bay từ tay của Hoàng Hổ lao tới cắm vào vai của hắc hổ, lôi hắc hổ về nằm ngửa cái rầm trên mặt đất dưới chân của mình. Hắc hổ vẫn thều thào: Xin huynh trưởng tha mạng cho mẹ con của nàng. Hoàng Hổ tay cầm cờ run rẩy, đưa lên cao như tính cắm mạnh nó thấu tim hắc hổ, nhưng không thể. Từ phía sau cán cờ như có thêm ba bàn tay đang giữ chặt lại không cho Hoàng Hổ cắm xuống. Phải chăng chính là Bạch Hổ, Xích Hổ, Thanh Hổ cũng không cam lòng phá vỡ thế ngũ hổ cai quản trần gian vậy? Trong gian nhà chính, Hồng Hoa đặt con nằm ở trên đất. Nàng chống tay dùng thân cố tạo thành bóng râm che nắng cho con. Toàn thân nàng bốc khói trắng, chảy đầm đìa máu. Nhìn đứa con của mình vẫn đang gào khóc thảm thiết, nàng cũng kiệt lực. Toàn thân của nàng run rẩy, nàng hỏi: Con yêu, mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi, mẹ không thể. Cuối cùng, Hồng Hoa đổ người qua một bên. Nàng nằm nước mắt đầm đìa, nhìn con bị ánh sáng thiêu rụi mà bất lực không thể làm gì được. Hồng Hoa giọng yếu ớt, nghẹn ngào hát du bài hát cuối cùng dành cho con mình. Vẫn là cái tiếng hát du năm nào, vẫn là cái tiếng ai oán ấy, nó lại vang lên đến đau xót, đến nhói lòng, đến tê dại. Bất ngờ, một người đàn bà tiến tới bế đứa nhóc lên, ôm nó vào lòng đung đưa. Người đàn bà lạ mặt này cưng nựng đứa bé mà nói: Quan Thế Âm đang ở dưới tọa Phật Tổ, không thể đón con được, là ta đích thân tới đưa con đi. Hồng Hoa ngước lên nhìn nhưng không thấy khuôn mặt, bởi vì một thứ ánh sáng chói lòa phát ra từ người bà ta. Cuối cùng, đôi mắt của Hồng Hoa nhắm nghiền lại. Cô nằm bất động, sâu thẳm trong thâm tâm, nàng biết được là con mình, nó đã an toàn. Trở lại với câu chuyện của ông thầy Trà, Hà nghe đến đây thì ngẩng lên nhìn thầy mà hỏi: Vậy người đàn bà đã cứu con của Hồng Hoa là ai hả thầy? Ông Trà rít một hơi thuốc rồi thở dài, từ tốn đáp: Là con gái của Thiên Phụ và Địa Mẫu, là Mẫu Đệ Nhất Thượng Thiên, hay bách tính còn gọi là bà là Mẫu Liễu Hạnh đó. Chương 35: Trò chơi của thần thánh. Chưa một lần nào mà hai thầy trò lại ngồi tâm sự với nhau sâu như thế này. Ông Trà vốn là một người tâm linh nhất từ trước tới nay mà thằng Hà nó biết. Từ những gì mà ông nói với Hà khiến cho hắn như có một cái nhìn khác về thầy của mình. Ông Trà nói như đinh đóng cột với hắn rằng mọi chuyện đều là do một tay thiên phụ sắp đặt. Ông biết rõ mối tư tình giữa Hắc Hổ Quan với bà chú Nguyệt. Ấy dù có nói gì đi chăng nữa, Hắc Hổ Quan về căn bản là một con hổ tinh. Do có căn tu luyện, được thăng quan, sở dĩ mọi chuyện diễn ra thậm tệ và đau lòng là vì thiên phụ muốn thử lòng Hắc Hổ. Trong mắt của ngài thì Hắc Hổ là một con yêu, hiện thân của tà tinh. Nhưng chỉ cần có cái tâm lương thiện thì vẫn có thể trở thành thần tiên được. Hà nghe đến đây không hiểu lắm. Hắn hỏi, một kẻ vốn đã là của tà đạo thì làm gì còn cái thiện tâm được hả thầy? Ông Trả vuốt râu. Anh đã bao giờ nghe câu chỉ một ý bậy mà sinh vạn ác chưa? Cái người mà người đời coi là hung ác, nó xuất phát từ suy nghĩ, từ tiềm thức của mỗi người thôi. Còn từ cái tâm của họ, thứ xuất phát từ trái tim được địa mẫu nâng niu nặn ra, luôn chứa đựng niềm yêu thương của người, hay còn gọi là cái hiền lương, cái thiện tâm. Đã có bao nhiêu kẻ từ ác mà hóa thiện, bao nhiêu kẻ bỏ đầu đao mà lập địa thành Phật. Phải chăng là ở cái tâm đã trỗi dậy mà đánh bật lý trí, cái ý bậy? Phải chăng là người đã có câu, người cuối cùng khó khăn nhất mà con người ta có thể đánh bại chính là bản thân họ đó sao? Hà không nói gì, chỉ cúi đầu ngẫm nghĩ về những lời mà ông Trà nói. Ông rút một điếu thuốc, châm một hơi, rít một luồng thật dài, phả ra một làn khói đặc sệt. Một người cứ tưởng rằng đứng trên vạn vật, nhưng rồi ông ta cũng chẳng kiểm soát được mọi việc, không bao giờ định đoạt được mọi thứ. Vậy còn gì mà gọi là quyền năng tuyệt đối nữa phỏng? Hà ngạc nhiên nhìn ông Trà không chớp mắt. Thầy... Ông Trà mới dẫn giải cho hắn hiểu tại sao ông lại nói vậy. Sở dĩ mục đích cuối cùng của thiên phụ là để cho mẹ con Hồng Hoa xuống địa ngục chịu tội vì đã hành hoành nhân gian quá lâu. Còn đối với Hắc Hổ là đánh cho ông ta hiện nguyên hình mà trở về thành hổ tinh. Trần thế không thiếu gì hổ đen tu tinh có thể thế chỗ. Nhưng rồi kế hoạch không thành khi mà người con gái của thiên phụ đã can thiệp. Mẫu đệ nhất năm lần bảy lượt xin cha mình nương tay mà thương tình mẫu tử của Hồng Hoa, nhưng thiên phụ làm ngơ. Thậm chí cứ đến cả địa mẫu van xin thì ông cũng không có di chuyển quyết định. Bởi vì đơn giản, thiên phụ vốn là một người pháp bất dung tình, làm sao có chuyện ông tha tội cho mẹ con Hồng Hoa được. Cho đến khi mẫu đệ nhất tìm đến Dương mẫu nương nương mà giải bày, thì Vương mẫu mới ôm mẫu đệ nhất vào lòng, kể cho người nghe về truyền thuyết Hắc Đế. Nói đến đây, ông Trà nhìn thằng Hà qua làn khói thuốc trắng mờ đục. Còn có biết Vương mẫu nương nương là ai không? Hà đáp, dạ là mẹ của thiên phụ. Ông Trà lắc đầu nghiêm nghị. Trước khi vào thiên đình nhận chức Vương mẫu nương nương, bà ta chính là vợ của Hắc Đế đấy. Trước cả khi Hắc Đế tạo nghiệp mà phá trần gian, vì tình yêu bao la và sự đồng cảm của nhân loại mà thiên phụ phải hạ mình tôn kính gọi người là Dương Vương mẫu nương nương. Hắn nghe như vậy thì đứng hình. Hắn không ngờ được một người sùng đạo như thầy mình mà lại có ngày nói ra lời báng bổ bất kính như vậy. Ông Trà quyết định tiếp tục câu chuyện. Không một ai rõ là Vương mẫu nương nương đã nói gì với mẫu đệ nhất. Chỉ biết là sau cuộc gặp gỡ, mẫu đệ nhất đã cãi lời cha mình mà hạ phàm để cứu mẹ con Hồng Hoa. Phải chăng bởi vì người biết được, dù sao đi chăng nữa thì thiên phụ cũng không bao giờ trách phạt mình. Trong thời khắc tối tăm đó, hai mẹ con của Hồng Hoa khi bị thần thánh truy đuổi đến cùng, Phật thì được lệnh phải quay mặt đi, thì mẫu đệ nhất đã tới. Người Giang rộng lòng mình đón lấy đứa con của Hồng Hoa, một đứa bé không hề có tội nhưng phải chịu cảnh truy sát chung với mẹ vì tấm lòng bao dung độ lượng của mẫu đệ nhất, giống như là vương mẫu nương nương vậy. Ngày nào mà người đời còn tôn sùng là mẫu như thiên hạ, và có hẳn một đạo với cái tên đạo mẫu để tôn sùng người. Nói đến đây, ông trả thở dài. Thế nhưng mà có một người như mẫu đệ nhất thì cũng chỉ có thể cứu được đứa con của Hồng Hoa mà thôi. Hà nhìn ông trả không chớp mắt, hồi hộp vô cùng. Ông dập điếu thuốc nói: mẫu đệ nhất chỉ có thể đảm bảo cho đứa con của Hồng Hoa được ở trên thiên đình làm tiên đi theo hầu cận, còn Hồng Hoa thì vẫn phải đọa địa ngục để trả giá cho việc mình làm. Vậy như thầy nói thì việc bà ta làm quỷ mẫu là hình phạt. Đúng rồi, với sự bảo lãnh không chỉ của Hắc Hổ mà của cả Ngũ Hổ, Hồng Hoa ấy thế lại cảm động được tấm lòng của văn võ ba quan dưới âm, được phong sắc quỷ mẫu, lo chăm sóc dạy dỗ những vong nhi, giúp chúng nó sẵn sàng tẩy đi oán nghiệp mà đi đầu thai kiếp khác. Nhiệm vụ lớn nhất của bà chính là tắm rửa cho những vong nhi còn chưa được cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời, chưa cả cất lên tiếng khóc, để cho chúng nó cảm nhận được hơi ấm từ mẹ nó, tại oán chỉ, gột rửa hận thù, để chúng nó không quậy phá oán hận cha mẹ ở trên nhân gian, để mà an phận bước tiếp. Ấy nhưng mà theo luật thì Hồng Hoa và con của bà không bao giờ được gặp nhau, bởi vì một kẻ trên thiên đình, một người ở tận cùng của địa. Ấy thế nhưng mà... Nói đến đây, ông trả đặt tay lên vai Hà. Hắc Hổ Quan sau khi được Diêm Vương rủ lòng tha thứ khôi phục chức tước, người chấp nhận đánh đổi việc không bao giờ quay lại trần thế, chỉ để cho hai mẹ con họ gặp nhau. Thể theo nguyện vọng, Hồng Hoa quỷ mẫu và con mình chỉ có thể được gặp một ngày duy nhất, ấy là ngày 29 tháng 2. Chỉ ngày đó là hai mẹ con được ở bên nhau. Hà nhầm tính rồi hắn hốt hoảng: 29 tháng 2, nhưng mà phải có 4 năm mới có một ngày này. Ông trả thở dài: thà là còn cơ hội gặp nhau còn hơn là mãi mãi không bao giờ tương phùng, tựa như là mặt trăng và soi xám, chỉ có thể nhìn nhau từ xa nhưng mãi mãi không bao giờ chung đường. Hà ngồi thừ người, có vẻ như hắn còn rất rất nhiều câu hỏi muốn hỏi. Thế rồi hắn nói: Vậy còn người anh em song sinh của con? Ông trả tựa lưng vào ghế ở bên ngoài gian chính của văn miếu quốc tử giám: nếu ta nói với anh, đến giờ phút này ta vẫn không hiểu được mọi chuyện diễn ra là cái gì, là vì sao. Là vì sao? Anh có tin không? Hà nhìn ra xa xăm. Đến một người am hiểu tâm linh pháp thuật uyên thâm như thầy mà còn không hiểu thì ai mà hiểu được. Ông trả cười khẩy. Có lẽ đó là tiếng cười mỉa mai cho cái thứ gọi là am hiểu uyên thâm. Ông ta nói rằng sau khi làm lễ cho người anh em song sinh của thằng Hà, thì đích thân một mình ông mang cho cốt cũng như di ảnh của hắn lên chùa một mình vào buổi tối. Không một ai trong gia đình của Hà được phép đi cùng. Sở dĩ phải một mình ông trả mang đi bởi vì ông sợ có người nhà thì cái đứa anh em song sinh sẽ mãi mãi không có lưu luyến mà đi được, cứ vất vưởng ở trần thế. Bên cạnh đó phải đi vào buổi tối, bởi vì người anh em song sinh đó tượng trưng cho mặt trăng, phải nhờ sự bảo vệ của bóng đêm. Khi ông xuống xe ô tô thì có một người phụ nữ mờ ảo đã đứng đó ngay ở cửa chùa đợi mình. Không ai khác, chính là Hồng Hoa quỷ mẫu. Sau khi đi theo quỷ mẫu vào trong chùa, đặt bình cốt và di ảnh, bà đã mở lời muốn được chăm sóc cho vong hồn người anh em song sinh. Quỷ mẫu nói với ông trà rằng cả hai đứa đều mang mệnh tam dần. Ấy nhưng số trời cay nghiệt bắt mất một đứa để đứa kia có cơ hội sinh tồn. Hắc Hổ Quan vì không được lên trần thế mãi mãi, cho nên nhờ bà lên đón vong hồn của người anh em về dưới âm tào địa phủ mà nuôi nấng. Kể đến đây, ông chả ứa ra hai dòng nước mắt. Nghe Hồng Hoa Quỷ Mẫu nói như thế, ta làm sao mà không vui, khi mà đứa con nuôi thứ hai xấu số lại được đỡ đầu ở dưới âm. Ta chỉ không ngờ, không ngờ là người đàn bà năm nào nói không sai, không ai có thể bảo vệ được nó cả. Tiếng khóc của ông chả to dần, hóa thành nức nở. Hà mới quay sang ôm lấy ông mà vỗ về. Ông chả không nén nổi xúc động. Anh biết không, ta lặng người khi tới thăm nó trên chùa. Ta không cảm nhận được sự hiện diện của nó. Ta thử mọi cách mà ta biết, nhưng ta không tìm ra dấu vết của nó. Tất cả những lời nói tắc nghẹn ở cổ. Vậy ý của thầy là thằng cu béo đó nó không hề nói sai khi mà... Ông chả ngừng khóc. Ông đứng thẳng người, đưa tay lau nước mắt, nhìn thẳng vào mắt Hà mà nghiêm nghị. Ta không muốn anh biết mọi việc quá sớm, nhưng đến nước này ta chỉ có thể nói một điều. Còn có những tồn tại trên cả thần Phật, thậm chí là cao hơn cả thiên phụ và địa mẫu, những người thực sự khống chế vạn vật. Hà thấy ông chả đổi giọng, hắn giận tóc gáy, môi mím chặt, mãi mới thốt ra được mấy từ. Thầy có chắc không? Ông chả nghiêm nghị. Ta đã từng gặp một trong hai người đó. Khi bà ta xuất hiện, mọi thứ từ không gian cho đến thời gian đều phải dừng lại. Người ta gặp là một người đàn bà, mà thế nhân vẫn gọi bà ta chính là chết. Cả hai thầy trò lặng đi. Chết và sống là hai khái niệm tồn tại ở trong tâm trí của người đời, cũng là hai kẻ được gọi là trưởng khống giả trong nhân gian, trong vạn giới, là hai người quyết định cái bàn cờ này sẽ đánh như thế nào. Trở lại khoảng thời gian vụ án phá trấn yểm ngã ba vong hồn tại Bệnh viện Nhi Hà Nội. Một người mẹ đang kiệt sức gục người bên cái lồng kính cách ly đứa con trai mới ngoài tháng tuổi, khóc đến khản tiếng, đôi mắt đỏ hoe. Xung quanh cô ấy không có một ai khác, ngoại trừ cái máy lọc máu và máy đo nhịp tim lạnh lẽo vẫn kêu lên những tiếng tinh tích. Người mẹ đã khóc rất nhiều, khóc tới nỗi đôi mắt đỏ rát, khóc đến miệng không thể nói lên lời. Cô đang lo sợ khi chồng của cô cũng đang nằm ở khoa cấp cứu. Đối với cô ấy, xung quanh mình chỉ cả là sự lạnh lẽo, cô độc, sự cay đắng đến tận cùng. Cô ấy không thấy được ở cái ghế băng ở ngoài kia là một người đàn bà với cái tên là Hồng Hoa đang ngồi chơi đùa với một linh hồn hơn tháng tuổi. Tuy linh hồn này chưa có nói được, nhưng nó nghịch lắm, nó quấn quýt lấy Hồng Hoa không chịu rời. Hồng Hoa bế nó lên, ôm vào lòng, xoa đầu nó. Con phải hiểu, con là hy vọng lớn nhất của cha con. Nếu như ngày hôm nay ta mang con đi, cha con sẽ không vượt qua được thử thách cuối cùng. Đi về đi con, quay về để cho cha con còn có hy vọng, để cha con còn có niềm tin vào thần thánh. Con về đi, ta sẽ không cho con đi theo ta đâu. Nói rồi, quỷ mẫu bế đứa nhỏ lên, hôn nhẹ lên trán nó, rồi từ từ đặt cái cơ thể trong suốt ấy vào cái hình hài đang nằm ở trong lồng kính. Bỗng nhiên người phụ nữ đang gục đầu kia ngẩng đầu lên, giật mình khi thấy đứa con của mình bắt đầu cử động tay chân. Cái máy đo nhịp bắt đầu kêu rõ dần, nhịp bắt đầu đều đặn lại. Các bác sĩ cũng hối hả kiểm tra. Một bác sĩ kêu lên: "Nó ổn định lại rồi, nó sống rồi." Ở đằng xa, quỷ mẫu đang đứng đó mỉm cười nhìn người phụ nữ kia. Thấy cô ấy vui như phát điên khi thấy đứa con của mình vượt qua được cửa tử. Quỷ mẫu từ từ lướt đi, trở về cái nơi mà người được Đại Diêm Vương gia phân cho sắc phong là Hồng Hoa Điện. Tại địa phận Thái Nguyên, ở gần ngã ba Vong Hồn, trước khi sự kiện phá trấn yểm xảy ra, Khải ngồi ở ngoài ban công phòng khách sạn. Ở trên bàn kính là vô vàn sơ đồ vẽ về tam điểm chỉ trên địa hình, cùng với cảnh tượng cái tượng đài được xây dựng gần ngã ba mà người dân đồn là ngã ba Vong Hồn. Khải bóc tỏi sống cho vào mồm mà nhai rau ráu cay lắm, lại cầm bình nước lên tu. Dường như cái nơi này, thời điểm này có một thứ tà khí mạnh đến xung thiên, khiến cho hắn ngạt thở. Họa chăng chỉ có tỏi mới giúp mình dễ thở hơn. Một con chim cú mèo từ đâu bay về đậu trên vai của Khải. Trên mồm nó ngậm một vật lạ lắm. Khải với tay cầm cái vật đó đưa nhìn, trong tay đang cầm một con độc tiên, mà theo như sách nước ngoài phương Tây người ta mô tả là một người tí hon chỉ tầm bàn tay, ở trên lưng là bốn cái cánh chuồn chuồn. Khải nhai tỏi, thổi cái hơi khó ngửi vào mặt con độc tiên. "Sao mày lại xuất hiện ở đây?" Con độc tiên không nói, chỉ rít lên những tiếng kỳ lạ. Nó dùng hàm răng nhỏ cắn vào tay Khải rỉ máu. Thấy con độc tiên này cương quyết không nói, Khải bóp chết nó ngay trên tay. Con cú mèo đậu ở trên vai Khải kêu lên mấy tiếng. Khải đưa cho con chim cú đó nuốt chửng độc tiên, rồi lại tiếp tục tập trung vào đống giấy tờ. "Bà còn định giở trò gì nữa đây hả chết? Bà sẵn sàng đưa cả những thứ không thuộc về đất Nam này tới đây hay sao?" Khải nhận đầu lên nhìn về phương Tây, nơi có những vị thần nằm ngoài thiên đình, có những vị thần không được gọi là thiên phụ hay là địa mẫu, có những vị thần vô cùng mạnh mẽ. Ở một nơi rất sâu trong âm ti, có một cái giống như là cái giếng. Nước ở đó đỏ thẫm như là máu. Có một người phụ nữ mặc một bộ áo đầm đỏ đang bế những đứa trẻ trên tay. Có đứa lớn thì chạy quẩn quanh cái bờ giếng đấy mà chơi đùa. Có những đứa bé còn đỏ hon hòn. Thậm chí có những hình hài đã bị cắt đi thành nhiều khúc khi bị những bác sĩ nhẫn tâm ở trên dương gian phanh nó ra bằng dao, bằng kéo, để mà lôi nó ra khỏi bụng mẹ. Quỷ mẫu nhẹ nhàng ghép thể xác chúng nó lại với nhau. Miệng của người vẫn hát lên bài hát ru quen thuộc để xoa dịu cái nỗi đau mà những đứa trẻ nó phải chịu khi bị tước đi sự sống ngay trong bụng mẹ. Những giọt máu từ thân xác của những đứa trẻ cứ chảy xuống, được ve vuốt bởi đôi tay nhẹ nhàng của quỷ mẫu. Để rồi những đứa trẻ đó buông bỏ tất cả những oán niệm về cha mẹ nó, về cuộc sống ngắn ngủi của nó, về những luyến tiếc trần gian, để mà bước tiếp lên con đường luân hồi, để tiếp tục được đầu thai làm người, với hy vọng rằng kiếp sau nó sẽ được sống. Người đàn bà đó dân gian vẫn gọi là Hồng Hoa, quỷ mẫu. Bà ta thảng thốt ngẩng lên: Ta đã không giữ được nó. Người anh em song sinh của kẻ mang mệnh tam dần còn đang ở đâu? Con đang ở đâu? Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc bộ truyện Hồng Hoa Quỷ Mẫu. Toàn bộ cái tích về Hồng Hoa Quỷ Mẫu đã hiện ra rất là rõ rệt. Ở phần cuối này thì Cú Heo có mở ra chúng ta một cái hướng đi mới, và rất có thể là sau này sẽ không chỉ xuất hiện là Thiên Phụ Địa Mẫu, là nghiệp chướng quỷ thần, là thiện tai thánh, là ngũ hổ, là quan mãnh dần, mà có thể sẽ xuất hiện những cái thế lực tâm linh khác. Nó không thuộc về phương Đông, mà thậm chí nó thuộc về phương Tây. Chúng ta cùng chờ xem. Dù sao thì cái kết của nó như vậy cũng là một cái kết rất là ok rồi. Cái kết đó rất là ok rồi, đúng không ạ? Đứa con của quỷ mẫu cũng đã được về dưới chân của thiên phủ, dưới chân của mẫu Liễu Hành, để được hầu hạ người. Hồng Hoa cũng không phải chịu đày đọa ở dưới âm nữa, mà đã cái tấm lòng của người đã cảm động được các vị ở dưới âm, và đã được sắc phong bởi Diêm Vương, phong cho một cái phủ riêng gọi là Hồng Hoa Phủ. Phong sắc phong cho bà một cái tước vị là Hồng Hoa Quỷ Mẫu. Thì đây là cái một cái kết mà mình nghe nó rất là ok, đúng không ạ? Hồi nãy mình trong khi mình đang stream thì có đọc mấy cái comment rất là nhức mắt ở bên Facebook và bên YouTube. Đó, thì có bạn nói rằng là cái gì, đọc bình thường đi bạn, mà đọc rất hay nhưng đừng nhái giọng sẽ hay hơn. Cái này mình đã nói rất là nhiều rồi, mình đã nói rất là nhiều rồi. Các bạn đang nghe chương trình live stream, đây là một luồng live stream. Nếu bạn nào không tin rằng nó là một luồng live stream thì các bạn giơ tay lên, tôi chào, tôi quỳ lạy các bạn, thì các bạn sẽ biết rằng đấy là sự tương tác của live stream. Thứ nhất nó là live stream, thứ hai thì nó là cái cách của riêng tôi. Nếu như tôi đọc bình thường thì có thể tôi cũng sẽ giống như một MC A, MC B, MC C nào đó mà các bạn đã từng được nghe trên YouTube, mà mình không thích như vậy, mình không muốn như vậy. Các bạn nghe chuyện audio là các bạn, ngoài cái việc là mình lười đọc, đúng không ạ? Ngoài cái việc nó thẳng ra đó, không phải là mình đôi lúc mà mình lười đọc, mà mình lười đọc chữ đó. Thôi mình bật audio, mình nằm mình nghe đi. Thì mình nghe như vậy thì nó cũng không khác để xem một bộ phim là mấy. Một bộ phim có rất là nhiều nhân vật, và A Tuấn khi diễn đọc thì A Tuấn không muốn để cho các bạn nhầm lẫn giữa nhân vật A và nhân vật B, nhân vật C. Đó là cái cách để mình cố gắng mình bẻ những cái luồng âm thanh, những cái phân tuyến nhân vật cho các bạn. Ok, tôi cũng hoàn toàn có thể đọc được như bình thường, đúng không? Ông thầy trà tiến lại gần, hỏi: mày đang làm gì đấy, đúng không? Quan Mãnh Dần quay lại đáp: cháu đang ăn bánh mì. Ông thầy trà ngồi xuống, đưa tay cho tao ăn với. Quan Mãnh Dần đưa một cái bánh mì ra: đây ông ăn đi. Đó, nó là như vậy. Mình không muốn. Ok. Mình muốn rằng là khi các bạn nghe chuyện, các bạn nhắm mắt vào, các bạn cũng vẫn có thể biết rằng à, nhân vật nào đang nói. Và với một cái sắc thái nói như vậy thì sẽ thể hiện được đến mức độ bao nhiêu của cái nội hàm câu chuyện. Ok. Đó là ý kiến mình trả lời một bạn vừa mới hỏi. Ý kiến thứ hai, có một bạn nói là chuyện thì hay nhưng thêm cái nhạc vớ vẩn, bạn lại nói mà không suy nghĩ rồi. Bạn nói mà lại không suy nghĩ rồi. Bạn xem một bộ phim thì nó cũng phải có nhạc phim, đúng không ạ? Bạn xem một vở kịch thì nó cũng phải có nhạc phân đoạn, nhạc truyền đoạn. Ok. Thì mình đọc truyện cho các bạn cũng như vậy. Nó phải có những đoạn phân đoạn đó. Để làm gì? Để nó tăng cái sự, tăng cái sự, sự lôi cuốn cho câu chuyện. Và mình đã cố gắng chọn những cái bản nhạc nó hợp nhất, nó hợp nhất với cái câu chuyện đó. Mình cũng xin nói với bạn là như thế này, đây là luồng livestream. Mình không thể nào mà cứ ra giả ngồi đọc 1 tiếng 30 phút cho các bạn mà không nghỉ. Thì mình dùng cái nhạc đó coi như là cái phút để mình chỉ trong vòng khoảng 30 giây thôi, để cho cái cổ họng của mình nó đỡ căng ra, để uống miếng nước, để châm điếu thuốc. Nó cũng là như vậy, cái mục đích nó là như vậy. Đó. Ủa chứ còn mà tôi đố ông, nó ông cứ đứng ông cầm quyển sách, ông hello anh Jackson, ông cầm quyển sách ông đọc ra giả 1 tiếng rưỡi đồng hồ, tôi thề với ông đọc xong lăn mẹ ra, ông ngất mẹ rồi. Đó. Nha. Thế nên là các bạn phải có một cái sự tư duy nó hiện đại lên. Mình là người của thế kỷ 21. Mình là người thế kỷ 21, mình cũng sống và tư duy theo thế kỷ 21 nên mình đừng tư duy theo thế kỷ 18 nữa. Nghe. Cái nền điện ảnh của thế kỷ 21 nó đã khác nền điện ảnh của thế kỷ 18 rồi. Ok. Ở thế kỷ 21 thì toàn bộ những siêu anh hùng của câu lạc bộ Avenger đã được nâng cấp lên những phiên bản rất là chất. Đó. Và ở bên vũ trụ của cái gì gì á, thì Superman đã biết cách là mặc quần xịp ở trong quần dài rồi, chứ không phải như là cái thời cổ đại trước đây là siêu nhân mặc quần xịp ngoài quần dài. Vì vậy nên các bạn hãy tư duy theo cách của thế kỷ 21 nha. Ok, hãy tư duy theo cái cách siêu nhân đã biết mặc quần xịp trong quần dài, chứ không phải là theo cái cách của cái thời xa xưa là một chàng thanh niên choàng cái khăn trải bàn màu đỏ và mặc cái quần xịp màu đỏ ngoài cái quần dài màu xanh nữa. Bây giờ anh ấy đã hiện đại và đã biết cách mặc làm sao cho nó đúng. Áo choàng màu đó gọi là màu nho, màu bọc đô. Đó. Áo choàng màu bọc đô kết hợp với một cái bộ áo blue kẻ rất là ok. Và cái quan trọng nhất là quần xịp của anh đã biết mặc ở trong chứ không phải là mặc ngoài cái quần dài như trước đây. Hãy tư duy theo cách của những người đang sống ở thế kỷ 21. Okay. Ngày mai thì có lẽ là chúng ta sẽ đến với Kiên Lương Ngàn Hang của cặp đôi tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Bật mí với các bạn một chút là bộ truyện Án Sát Tầm Hồ mà mình vẫn ca ngợi. Án Sát Tầm Hồ nó có những 70 chương cơ, mà bây giờ anh mới viết đến 17-18 chương. Nó dữ dội lắm. Mà 17-18 chương mà nó hay lắm rồi đó. Các ông vô fanpage của anh Lâm Gia Thái Bảo mà đọc nó hay lắm rồi đó. 17-18 chương nó hay dữ dội luôn đó. Ok. Các anh ấy bảo là nó phải vào khoảng 70 chương, 60-70 chương. Thì các bạn hãy chờ xem, mình hóng bộ đó lắm đó. Và cũng thông báo luôn là chắc là phải đến tháng 4 nó mới xong. Cũng thông báo luôn tiếp là các anh cũng cấp cho tác quyền rồi, chỉ cần chờ các anh xong là đọc thôi. Ok. Thì ngày mai chúng ta sẽ đến với Lâm Gia Thái Bảo với Kiên Lương Ngàn Hang. Thiên La Dạ Xoa, em có thể truy cập vào fanpage Lâm Gia Thái Bảo để xem là quán của anh ở đâu. Hôm trước anh có nói, anh có nói rồi nhưng mà tự nhiên anh quên cái địa chỉ rồi, tại vì nó ở trong Cần Thơ, anh ở tận ngoài này anh cũng không biết rõ cái địa chỉ trong đó. Anh có nói rồi nhưng anh quên rồi. Ok, em ghé vô chơi. Ok, hẹn gặp lại các bạn với ngày mai. Ngày mai với cặp đôi tác giả Lâm Gia Thái Bảo và Kiên Lương Ngàn Hang. Bây giờ xin chúc ngủ ngon và xin hẹn gặp lại. YouTube bị làm sao vậy? YouTube bị làm sao vậy? Không. Bên YouTube tôi chưa livestream, nó chưa ngắt phải không không? Video của YouTube nó chưa ngắt đúng không không? Xong rồi, YouTube bị lỗi cái gì rồi? Nó không hiện cái luồng livestream ra để mình ngắt á. Nó bị lỗi đó các em. YouTube họ đang cập nhật những cái chính sách rất là mới để phòng chống những cái nhân vật ăn trộm bản quyền. Ok, tắt được rồi. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Má, hình như nó lại không được á. YouTube dạo này nó làm sao á? Nó luôn luôn có những cái cập nhật mới. Những cái cập nhật này nó